Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1460, chương 1460, tiểu phú dung tâm tư. Góc truyện audio.com. London quốc vương thập tự trong trạm xe lửa. Một người mặc màu đen hơi dài áo khoác thiếu niên tóc đen đang lôi kéo một vị nắm giữ một đầu tóc bạc la lị. Hướng về số 10 đứng đài đi đến, mặc kệ là nhìn 17, 18 tuổi thiếu niên, vẫn là cái kia nhìn chỉ có chừng 10 tuổi tóc bạc tiểu la lị. Khuôn mặt đều vô cùng tinh xảo, liền như là từ trong tranh đi ra tới một dạng. Hai người cùng nhau đi tới, đã tạo thành không ít sự cố. Có người bởi vì tham nhìn hai người, mà không cẩn thận đem hành lý của mình xe đẩy tới bên dưới sân ga bên cạnh. Cũng có nữ nhân bởi vì quá mức chú ý thiếu niên cử động, mà khiến cho chính mình cùng đứng đài cột trụ tới một cái thân mật vô gian tiếp xúc. Hai người này không là người khác, chính là Chu Diệp cùng hắn nữ nhi tiểu Phù Dung. Hi hi, Phù Dung dắt cha mình đại thủ, nhìn xem những cái kia bởi vì tham nhìn hai người mà sự cố tần suất người đi đường. Nhịn không được để lộ ra khả ái khuôn mặt tươi cười. Ba ba, những tên kia thực sự là quá ngu ngốc, kỳ thực không trách bọn hắn bảo bối, là bởi vì ngươi thật là đáng yêu. Chu Diệp đối với tán dương nữ nhi của mình loại chuyện này, đã làm muốn gì được nấy. Thế nhưng là ta cảm thấy những cái kia gì đều là bởi vì nhìn thấy ba ba mới xảy ra chuyện đó. A Phù Dung nói tới chỗ này, bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó một dạng. Hướng về phía Chu Diệp lớn tiếng nói. Đúng ba ba, ngươi đã quên buổi sáng ước định sao? Ách, Chu Diệp không còn gì để nói. Ước định cái gì? Đương nhiên chính mình nữ nhi cùng ước định của mình. Dùng Phù Dung lời nói, ba ba thế mà cùng ta không hề giống. Bảo bảo không ra sâm, bảo bảo tức giận, bảo bảo yêu cầu ba ba cũng có mái tóc màu bạc, đối mặt dạng này cố tình gây sự tình. Chu Diệp đương nhiên là lựa chọn đáp ứng nàng. Ách, xin lỗi, bảo bối, ta quên đi như bây giờ như thế nào? Chu Diệp nói, nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng. Theo cử động của hắn, nguyên bản mái tóc màu đen, trong nháy mắt đã biến thành cùng Phù Dung tóc giống nhau như đúc ngân sắc. Oa cha như vậy nhìn xem rất đẹp trai khí a. Phù Dung nhìn cha của mình cái kia gương mặt tuấn mỹ, cảm giác lòng của mình giống như trong nháy mắt khiêu động, tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều a, có không? Chu Diệp nghe được nữ nhi của mình mà nói, cố ý tại đứng trước đài gương to bên cạnh thoáng dừng lại phút chốc. Nhìn xem trong kính cái bóng của mình, Chu Diệp không thể không thừa nhận dạng này chính mình giống như nhiều hơn một phần tà mị cùng mấy phần yêu nhã a tốt. Ba ba, chúng ta phải nhanh lên một chút, không phải vậy xe lửa sắp chạy. Phù Dung nói, kéo Chu Diệp tay, hướng về sân ga 93 phóng đi. Từ nhỏ tại chính mình một đám ma pháp sư mụ mụ hun đúc phía dưới, Phù Dung đối với toàn bộ thế giới ma pháp cũng không lạ lẫm. Thậm chí nói theo một cách khác, trình độ ma pháp của nàng đã có Hogwarts năm thứ tư học sinh tài nghệ. Đương nhiên, học vẫn là muốn lên, bất quá đương sơ. Phù Dung mẫu thân, Sarah Patrick có ý tứ là để cho Phù Dung đi chính mình trường học cũ, Basbaton học tập. Tuy Phù Dung là ở nước Anh ra đời, nhưng mà Sarah cảm thấy, dựa vào mình từng ở Basbaton học tập kinh lịch, thuyết phục Maxime nữ sĩ để cho mình nữ nhi lưu lại Basbaton học tập, cũng không phải chuyện khó khăn gì. Nhưng mà tại Chu Diệp nói, chính mình dự định đáp ứng Dumbledore giáo thụ mời, trở thành Hogwarts lão sư, đồng thời nhậm chức Ravenswap viện trưởng phía sau, tiểu Phù Dung vài phút liền làm phản rồi mẫu thân mình trường học cũ, đầu nhập vào cha mình trong ôm ấp hoài bão. Đối với cái này, Sarah Patrick là hận hàm răng cũng là ngứa một chút. Nàng đã thề, phải thừa dịp lấy Chu Diệp tại Hogwarts dạy học trong mấy năm này, thật tốt cùng chính mình tiểu nữ nhi, Gabriele Chu Patrick giữ gìn mối quan hệ. Để cho mình tiểu nữ nhi cách xa mình nam nhân ma chảo, đối mặt chính mình nữ nhân tuyên ngôn. Chu Diệp chỉ là cười không nói. Trước mắt đến xem, chỉ có 3 tuổi tiểu Gabriele cùng tỷ tỷ mình cùng mình quan hệ của cha. vượt xa cùng với nàng mẫu thân quan hệ a ai. Sarah dã vọng, gánh nặng đường xa a. Ngay tại Chu Diệp suy nghĩ mấy ngày nay trong nhà phát sinh sự tình thời điểm. Hai người đã tới sân ga 93 lập trụ bên cạnh. Chỉ là cha con hai người cũng không có lập tức đi vào đứng đài. Bởi vì bọn hắn thấy được một cái màu nâu tóc dài tiểu la lị. Đang phụ giúp một cái xe đẩy. Có chút không biết làm sao đứng ở nơi đó này. Cần giúp một tay không? Chu Diệp mỉm cười, hướng về phía cái kia nắm giữ một đầu màu nâu tóc xoăn. Giống như búp bê một dạng khả ái tiểu la lị vấn đạo. Ta có lẽ là bởi vì lần thứ nhất tự mình đi ra ngoài. Tiểu la lị đối mặt Chu Diệp bắt chuyện, có chút không biết làm sao. Phù Dung nhìn thấy cha mình cử động, nhịn không được trợn trắng mắt trong nhà cũng đã nhiều như vậy mụ mụ. Ba lại còn không biết thu liễm đừng nghĩ ta sẽ hô một cái cùng ta cùng tuổi ra hỏa làm mụ mụ chờ đã. Phù Dung vừa nghĩ đến ở đây. Giống như là bỗng nhiên ý thức được cái gì một dạng cùng ta cùng tuổi gia hỏa. Nếu như gia hỏa này có cơ hội vậy có phải hay không cũng đại biểu là thời điểm thử xem Jasmine Azi nói với mình phương pháp kỳ thực dựa theo bối. Phận, tiểu Phù Dung gào Jasmine nãi nãi. Nhưng mà Jasmine lấy đem chính mình gọi già làm lý do. Một mực nhường Phù Dung gọi mình Azi, nghĩ tới đây. Phù Dung trên mặt khó được lần thứ nhất, đối mặt người xa lạ để lộ ra mỉm cười. Người tốt, ta gọi Jasmine Chu Patrick là Hogwarts tân sinh. Người có thể gọi ta Phù Dung. Người cũng là Hogwarts tân sinh sao? Ta đã thấy ngươi xe đẩy bên trên tiêu chuẩn chú ngữ sách. Đúng vậy à, có lẽ là bởi vì Phù Dung là người đồng lứa nguyên nhân. Búp bê tiểu la lị lập tức liền cùng với nàng tìm được tiếng nói chung. Ta gọi Penelope Clearwater, người nhà đều gọi ta Penelope, ngươi gặp phải phiền toái gì sao? Penelope, tiểu Phù Dung một mặt ý cười vấn đạo. Ta không biết làm như thế nào đi sân ga 93 người nhà ta không có một cái nào là vô sư. Penelope Clearwater có chút buồn bực nói. Cái này rất đơn giản a tiểu Phù Dung nói. Kéo tiểu Penelope tay, hướng về sân ga 93 cột trụ đi đến. Vừa đi, còn vừa thân thiết nói. Nếu như cảm giác sợ, ngươi có thể đóng lại ánh mắt của mình. Ai, thế nhưng là ta đồ vật Penelope vội vàng hô. Yên tâm, có tên kia tại, hắn sẽ giúp ngươi phụ giúp. Phù Dung nói, lôi Penelope liền xuyên qua cột trụ tên kia. Nghe nữ nhi của mình cái kia không lớn không nhỏ xưng hô. Chu Diệp có loại muốn mắt trợn trắng xúc động yêu thương cái này hùng hài tử. Kỳ thực hắn không biết là, Phù Dung nói ra câu nói kia thời điểm, kỳ thực cũng tại len lén đánh giá biểu tình của cha mình. Thẳng đến xác nhận cha mình cũng không có vì vậy mà tức giận phía sau. Lúc này mới thoáng thở dài một hơi, Chu Diệp một bên cảm thán hài tử càng lúc càng lớn. Không cùng chính mình hôn một bên tiện tay đem tiểu Penelope xe đẩy cho thu vào không gian vòng tay bên trong. Tiếp đó, vừa cất bước, đi vào sân ga 93, lúc này tiểu Penelope cùng Phù Dung, đang đứng ở nơi đó chờ lấy hắn mà tiểu Penelope thì một mặt kinh ngạc nhìn đứng đài. Cảm thán nói, trời ạ, cái này quá thần kỳ, chỉ là một cái đứng đài mà thôi, chờ người đến Hogwarts, sẽ cảm thấy càng thần kỳ. Tiểu Phù Dung có chút cảm thấy mình bạn mới tiểu Penelope có chút quá ngạc nhiên. Này liền cảm giác thần kỳ, nếu là nhìn thấy nhà mình mấy cái kia mụ mụ, vậy chẳng phải là muốn ngất đi sao? Tỷ như ma long nhất tộc Pháp Phù Na mụ mụ, tỷ như bản thân liền là đầu cự long Bathory mụ mụ. Con có nghe nói đã từng là ba nữ nhi. Có thể một người thành quân Lamia mụ mụ những thứ này đều là chân chính quái vật mụ mụ đâu. Cách chương.